Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, chống lệnh bắt. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nơi nào đó trang viên, trời trong gió nhẹ, che nắng dù hạ là tạo hình độc đáo ba tầng khay bạc. Phía trên trưng bày các loại điểm tâm. Bên cạnh ăn mặc hắc bạch trang phục nữ bộc thị nữ tay nâng miêu tả hoa cỏ hình dạng sứ chất ấm trà. Tùy tỷ chuẩn bị là chủ nhân nhóm thêm vào thơm ngọt ngon miệng trà sữa. Đây là Kingsley Vương quốc đặc hữu, bữa sáng sẽ. Nơi này quý tộc đặc biệt là thiếu nữ. Ưa thích một bên hưởng dụng bữa sáng, một bên tiếp đãi chính mình bản thân. Tại che nắng dù dưới, lúc này ngồi ba vị nữ tính. Bên trong một cái là Sarina, một cái là cùng Sawaru tại đấu giá hội thấy qua Freire. Còn có một vị, có một đầu màu vàng tóc quan, cách cư xử cao quý yêu nhã, là vương quốc Elizabeth công chúa Điện Hạ, mà chiến tranh mây đen, khiến cho các cô gái buổi sáng trà, cũng nhận ảnh hưởng, vương quốc chuẩn bị chiêu mộ 100 vạn trở lên tân binh. Tại đường biên giới chặn đánh thú triều, Elizabeth công chúa động tác chậm rãi bưng lên một chén trà sữa. Mặt lộ vẻ vẻ u sầu, Tát Tư Vương quốc cũng sẽ hiệp giúp bọn ta. Tây Cảnh Thánh Thương cùng Quang Huy kỵ sĩ, hai vị các hạ đã đến đây trợ giúp. Hai người này đều là cấp 6 vương bài cơ giáp sư, Tát Tư Vương quốc đỉnh phong lực lượng 2/3. Hy vọng có thể ngăn cản thú triều đi. Sarina đã điều thấp yêu cầu. Không hy vọng xa vời có thể tiêu diệt máu tươi chi dực. Chỉ hy vọng có thể giữ vững. Ta lập tức liền muốn xuất phát trước đến tiền tuyến. Sự tình phía sau liền xin nhờ cho công chúa ngươi. Xin yên tâm. Elizabeth che miệng khẽ cười nói. Chỉ là thuận tay quan tâm một thoáng mà thôi. Nàng có thực lực này. Nàng càng thêm quan tâm, vẫn là tự nhiên xã phái cấp tiến cùng ôn hòa phái quyết liệt tin tức. Đối với Sarina thế lực phía sau, càng là mơ hồ có lấy suy đoán. Nói đến đây cái, Sarina ngươi vị tiểu sư đệ kia, thật không đơn giản đây. Lúc này, một mực dự thính Freire cười hì hì nói, có thể chống cự ta mị lực thiếu niên, còn là lần đầu tiên thấy, xác thực. Hắn thật không đơn giản. Sarina tán đồng cái này phán đoán. Cho ta cảm giác. Vậy mà cùng biển cả một dạng. Sâu lắng mà không thể đo lường. Hai vị. Có phải hay không có chút quá mức. Mặc dù đạt được. Thần Khải. Nhân viên nghiên cứu khoa học rất ít gặp. Nhưng cũng không phải là không có. Làm người tiếc hận là. Trong đó có hơn phân nửa đều chuyển hướng phương diện nghệ thuật. Mặc dù lấy được chấn động thế nhân thành tựu, lại, Elizabeth nói đến một nửa, đột nhiên ngậm miệng không nói, bởi vì nhớ tới, dù cho ôn hòa phái lý niệm, cũng không hy vọng thấy khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến bộ. Nói cái này ngược lại xấu hổ, đúng lúc này, một tên cung nữ chạy chậm đến lấy tới, tại Elizabeth bên tai nói nhỏ vài câu, cái gì? Sarina lỗ tai giật giật, bỗng nhiên đứng lên, giống như bị khiêu khích mẹ báo. Làm phi phàm giả, loại kia thấp giọng cùng ở trước mặt nàng nói thẳng một cái tính chất. Avis, hắn dám, Avis ta là tam ca áo tư bản người, ta vẫn cho là hắn là cái nho nhã lễ độ thân sĩ. Nghĩ không ra cũng lại đột nhiên nổi điên. Elizabeth áy náy đối Sarina nói. Này không lạ kỳ, dù sao muốn ra chiến trường, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tăng lên chính mình sinh tồn tỷ lệ, mới là chuyện trọng yếu nhất. Freire ở bên cạnh bình tĩnh phân tích, hiện tại muốn là thế nào bảo hộ ma phỉ. Sarina ngươi cần muốn bảo vệ người nhà của hắn, mà công chúa thì là nhất định phải phái người đi điều tra viên tổng bộ cho niềm tin của hắn. Phối hợp điều tra. Ngàn vạn không thể phản kháng, vừa phản kháng, tính chất liền biến thành đối kháng vương quốc, vô cùng ác liệt, cùng một cái vương quốc là địch, đó là dù cho đỉnh tiêm cơ giáp sư đều sẽ không nghĩ sự tình. Quá điên cuồng, ta hiểu được, cái này phái người tới. Elizabeth nhanh chóng gật đầu, phái ra một tên thị nữ, quán cà phê, hiệp trợ điều tra. Saguaru tầm mắt nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào lâu. Nếu như ta cự tuyệt đâu, vậy chúng ta chỉ có cưỡng ép bắt ngươi. Lâu một bước không cho. Nơi này dù sao cũng là Bạch Ngân thành phố, là vương quốc thủ đô. Hắn không tin có người dám ở chỗ này ở bề ngoài đối kháng chỉnh quốc gia. Đây không phải người bình thường có thể làm ra sự tình. Hắn nhưng lại không biết, ngồi tại chính mình đối diện, căn bản cũng không phải là người bình thường. Một quốc gia cắn trả sao? Thú vị, Saguaru nhấp khẩu cà phê. Ta cự tuyệt, lâu trong nháy mắt cảm giác máu xông lên đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn đều bởi vì phẫn nộ mà sung huyết. Một mảnh huyết hồng, khóe mắt đều muốn nứt ra. Dám can đảm chống lệnh bắt, trực tiếp bắt, cơ hồ là gào thét. Hắn gào thét ra câu này, phía sau điều tra viên trong cùng một lúc động thủ. Bọn hắn có phong tỏa đường lui, có thi triển siêu phàm lực lượng, che giấu các loại khả năng công kích, phối hợp đến hết sức ăn ý. Cùng lúc đó, Saguaru trên thân, màu bạc trắng lưu quang cơ giáp một thoáng trải rộng ra. Trải rộng toàn thân, tạo thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh chiến giáp thực trang. Ầm ầm, một đám lửa phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc liền đem quán cà phê thôn phệ. Trong ngọn lửa, vài bóng người sừng sững. Lâu toàn thân chảy xuôi theo đen kịt chất lỏng. Cũng không là kim loại thực trang, mà là hắn phi phàm lực lượng, tạo thành mẫu cái quái vật hình người bộ dáng. Mà tại hắn trong ánh mắt, đối diện Saguaru tay phải kim loại một trận biến ảo, đã biến thành một thanh sáu nòng liên phát súng máy. Không khỏi quát to một tiếng, né tránh, cộp cộp, sau một khắc, súng máy phát ra nổ vang, một trận ngọn lửa quét qua. Né tránh không kịp, mấy cái điều tra viên bị một mảnh kim loại mưa đạn xé rách. Cả người ầm ầm chia năm xẻ bầy, nổ thành từng mảnh máu thịt. Ma phỉ, ngươi dám, may mắn trốn qua nhất kiếp. Lâu trái tim mãnh liệt nhảy lên. Ngươi nhất định phải chết, này là công nhiên tại cùng vương quốc là địch. Hừ, đối với thuyết pháp này, Saguaru căn bản nghe cũng không nghe, trên tay không ngừng. Đã động thủ, nói những thứ này nữa thì có ích lợi gì? Đúng lúc này, một bóng người vội vã xông vào chiến trường. Cao giọng hô, ma phỉ tiên sinh, ta là Elizabeth công chúa người. Sarina đã đi bảo vệ ngươi gia đình. Xin ngươi phối hợp điều tra. Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực nghĩ cách cứu viện ngươi. Bóng người thấy cảnh này, một lòng lại chìm xuống dưới. Biết ngay từ đầu bắt, cùng phối hợp, là hai loại hoàn toàn khác biệt tình thế, mà công chúa nhưng không có đã phân phó. Nếu như vị này ma phỉ tiên sinh phản kháng, phải nên làm như thế nào a? Ồ, cảm ơn, bất quá, ta xưa nay không ưa thích đem vận mệnh, giao ở những người khác trên tay. Saguaru khẽ cười một tiếng trả lời, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Tại khu náo nhiệt khai chiến, ảnh hưởng quá lớn, hiện tại liền là ban ngày, càng là giới nghiêm chiến lúc, rất nhanh, từng đạo sau lưng mọc ra cánh bay lượn cơ giáp, liền rơi vào phiến khu vực này, từ trên cao nhìn xuống khóa chặt ở đây tất cả mọi người. Ha ha, ma phỉ, ngươi nhất định phải chết. Lâu nhìn thấy một màn này, điên cuồng cười lớn, giơ lên máy truyền tin. Ta là vương quốc điều tra viên Lâu, phụng mệnh bắt ma phỉ, hắn chống lệnh bắt phản kháng, còn giết ta đồng liêu, các ngươi phối hợp ta, cùng một chỗ tiêu diệt hắn. Chỉ một thoáng, hết thảy cơ giáp trong con mắt bắn ra màu đỏ tươi ánh sáng. Khóa chặt Saguaru, đây là vương quốc vũ khí bí mật, ít nhất cấp 4 bay lượn cơ giáp, mà tại cách đó không xa. Còn có một đạo càng cường đại hơn khí tức bùng nổ.